Cô sẽ ở lại, ăn thật nhiều, ngủ thật ngon. Dùng bữa xong, cô nhanh chóng lên phòng bần thần ngồi trên giường nhìn kim đồng hồ chạy giết thời gian. Lãnh Phong bước vào, nhìn cô không vui, hắn có chút khó chịu. Anh giúp em xử lý đám người đó. Em muốn chặt tay, chặt chân hay chôn sống? Hắn bước đến ngồi bên cạnh cô cũng không xù lông như những lần trước, chỉ xoay đầu đi nơi khác. Định đứng dậy thì hắn lên tiếng, thật chẳng đáng yêu chút nào. Hoan Hoan cắn răng xoay người đẩy ngã hắn xuống giường. Cầm lấy cái gối hướng về phía hắn mà đánh. Lãnh Phong không ngờ cô lại trở nên như thế, hắn chẳng qua cũng chỉ trêu đùa một tí, sao thỏ con nhỏ lại kích động như vậy. Cô đánh hắn không chút lưu tình, đánh càng lúc càng mạnh, tuy gối mềm không làm đau nhưng cũng gây khó chịu không ít. Lãnh Phong cứ ở thế thủ, không dám phản công vì sợ cô bị thương. Em đừng náo nữa. Hoan Hoan nghe xong liền quẳng cái gối đi nơi khác, còn bản thân thì gào thét thật to, mặc kệ hình tượng gì đó, tôi chính là thích náo loạn. Lại không ngoan ngoãn nghe lời, tính tình khó ưa. Xét cho cùng, điểm nào cũng không bằng Lục Tiết Nghi, anh đã vừa lòng chưa? Giận đến đỏ mặt, thật sự rất muốn khóc thật to nhưng cô không thể để bản thân mình chật vật trước tên xấu xa này thêm một lần nào nữa. Nắm tay thành đấm, móng tay cũng đâm sâu vào da thịt. Hắn lúc này mới hiểu ra gì đó, nhẹ nhàng tiến đến dịu dàng nắm lấy tay cô nhưng bị vùng ra. Cô đang rất giận nha, rõ ràng đã có nữ nhân khác, còn muốn chiếm tiện nghi của cô. Hắn muốn lập hậu cung. Định cho cô chức vị gì đây? Cô không có hứng. Lãnh Phong gương mặt lộ rõ vui mừng, cố ý thăm dò, em, đang ghen. Hoan Hoan xấu hổ nhưng vẫn cố gắng phản biện, tôi không có ghen, sao phải ghen. Tôi không có yêu, Lãnh Phong luồng tay vào mái tóc óng ả kia chế trụ cái cổ mảnh khảnh, môi bá đạo áp lên, mút thử đôi môi đỏ mọng kia rồi cho lưỡi, lưỡi hắn như con rắn linh hoạt nhanh chóng tìm kiếm cái lưỡi thơm tho của cô rồi khuấy đảo đến khi hô hấp người đối diện suy yếu hắn mới ngừng hôn. Bá đạo nói, không cho nói dối, cô bị hắn hôn, đầu óc có hơi mơ màng khi tỉnh táo lại. Tất nhiên điều đầu tiên là đẩy hắn ra, tên ác ma này, lại còn dám giở trò đồi bại. Anh. Đang định mắng chửi nhưng tên trước mặt cứ bày ra vẻ tự đắc đáng ghét vô cùng. Lãnh Phong cười sảng khoái, bước đến gần, oan quá, anh và Lục Tiết Nghi không có quan hệ gì cả, em hiểu lầm rồi. Hoan Hoan lúng túng xoay mặt đi nơi khác, miệng nhỏ vẫn không ngừng oán thán, anh. Anh và cô ấy có quan hệ hay không liên quan gì tôi? Lại còn định lừa gạt, tên lừa đảo nghĩ cô ngốc nên muốn nói gì thì nói sao? Hắn và cô ta nói gì trong phòng chủ tịch cô đều nghe rõ, hắn cần người con gái tên là Lục Tiết Nghi còn đuổi cô ra ngoài để thuận tiện cùng cô ta triền miên, bây giờ lại chối đây chối đẩy, không có quan hệ ư? Chỉ có kẻ ngốc mới tin cô, bây giờ lại bắt đầu xù lông, hắn tiến đến gần cô lại đẩy hắn ra, đừng động tôi. Tức giận cũng đáng yêu thế này. Chỉ có cục cưng của hắn thôi, hắn biết bây giờ dù có nói gì cô cũng sẽ không để vào tay, liền lấy điện thoại bấm một dãy số là điện thoại video đầu dây bên kia được nối, màn hình hiện lên gương mặt xinh đẹp của Lục Tiết Nghi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Phong, gọi tôi làm gì, lại bắt đầu nhớ. Bớt nói nhảm, xì tương đương, đợi cô ta yên lặng, hắn lén nhìn cô rồi hỏi, lúc nãy đến tìm tôi làm gì còn nhớ chứ? Phong, chưa già mà trí nhớ đã suy giảm rồi sao? Anh nhờ tôi làm một món quà để tặng cho bảo bối nhỏ của mình. Còn gấp gáp gọi tôi từ nước ngoài về sao bây giờ lại quên. Hắn cúp máy rồi ném cái điện thoại đi tiến đến ôm lấy eo nhỏ của cô. Hoan Hoan tích cực vùng vẫy nhưng hắn mãi không chịu buông. Em xem, cô ấy đã nói rõ ràng, anh và cô ta chỉ là đối tác thôi. Hoan Hoan xấu hổ cực kỳ, tảng đá lớn trong lòng bị rời đi nhưng cô làm sao đối diện với hắn a tôi. Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh da trời, cô bị thu hút mất cảnh giác để hắn dìu đến giường ngồi, lúc nào cũng không hay biết hắn để cô ngồi lên đùi mình. Còn bản thân thì đưa cô chiếc hộp nhỏ. Hoan Hoan nhận lấy rồi mở ra, bên trong cái hộp là chiếc nhẫn cực kỳ tinh xảo, được đính những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, điểm nhấn là viên hồng ngọc hình tam giác phía trên đỉnh. Hắn lấy chiếc nhẫn nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đeo lên. Lục Tiết Nghi là người có tay nghề cao, ngoài cô ta ra anh không tin tưởng giao cho người khác. Thứ tặng em không được qua loa tùy tiện, hoàn toàn vừa vặn, hắn hôn lên đôi bàn tay nhỏ kia. Còn cô, chẳng biết vì đang si mê viên hồng ngọc hay bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, gương mặt đỏ ửng mê tình, cô đang ngồi trên đùi hắn, tư thế quá thuận lợi. Lãnh Phong cứ thế mà hôn, căn phòng yên lặng phát ra những âm thanh gây xấu hổ. Hắn cho lưỡi vào khuấy đảo, bàn tay to uốn lượn khắp nơi trên cơ thể tuyệt đẹp, cuối cùng dừng lại ở bờ mông căn tròn điên cuồng xoa nắn. Hoan Hoan vòng tay qua cổ hắn vụng về đáp trả, khiến con sói đói trong hắn hoàn toàn tỉnh giấc. Một giây sau đó đã làm cô nằm xuống giường. Bản thân mình thì nằm ở trên tay hắn, luồng vào bên trong áo cô tìm kiếm nơi đầy đà kia, miệng rời khỏi đôi môi anh đào di chuyển xuống cổ nhẹ nhàng mút thành công để lại đó một dấu ấn nổi bật. Khoan, dừng lại. Cô nắm lấy cổ tay to muốn hắn dừng động tác nhưng tên sói đói này đã nhanh hơn một bước, ngón tay thon dài đã tìm được viên hồng ngọc trên đỉnh núi mềm kia nhẹ nhàng vân vê khiến nó cứng lên. Khoan, đã tương đương, nơi đó bị trêu chọc. Cảm giác kỳ lạ vô cùng, vừa khó chịu, nhưng cũng rất thoải mái. Hắn đẩy áo của cô lên cao, đôi mắt chim ưng không chút kiên kỵ dò xét mỹ cảnh, tay vẫn không quên nhiệm vụ. Đừng có nhìn, a tương đương, Hoan Hoan vội vàng lấy tay che miệng, sao bản thân lại phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy chứ? Lãnh Phong đưa tay nâng một bên đẫy đà, nhẹ nhàng run lắc cảm nhận độ đàn hồi nơi đó bị tác động, nảy lên như bánh pudding, em thật đẹp, hắn nói xong liền cúi đầu mở to miệng ngoạm lấy ngực cô trắng trẻo mịn màng. Ấm nóng đó là những gì hắn cảm nhận được trên ngực, tạo thêm vài ấn ký, nụ anh đào kia cũng run rẩy theo chủ nhân của nó, hắn đưa lưỡi ra liếm nhẹ ân. Hoan Hoan rên rỉ, hắn mút lấy một bên, ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi đảo quanh sau đó hút vào, cứ như đứa trẻ tham lam, giữ lấy mật ngọt của cô mãi không chịu buông miệng. Hắn làm việc hăng say, sợ nửa bên kia của cô đơn nên liền đưa tay lên nhào nặng Hoan Hoan, để tay lên vai hắn, chẳng biết là đang đẩy ra hay kéo vào, chẳng còn chút sức lực, còn một bàn tay nhàn rỗi không có việc gì làm liền uốn dọc theo cái eo thon luồng vào váy cô. Hoan Hoan giật mình. Muốn lấy bàn tay đang làm bậy ở nơi bí mật của mình ra nhưng không có cách nào, chỉ có thể dùng miệng biểu tình a hát tương đương. Anh, chỗ đó, không, tương đương, tay hắn cho vào quần lót thăm dò, phát hiện gì đó miệng liền bỏ nụ hoa cứng rắn kia ra tìm kiếm miệng cô hôn nhẹ. Em tê rồi, bảo bối, Hoan Hoan định nói gì đó nhưng hắn đã đưa lưỡi vào miệng cô mà trêu chọc, một bàn tay nhẹ nhàng cởi đồ của cô, tay còn lại vẫn ở nơi đó trêu đùa nơi đó, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Mật ngọt cứ ồ ạt tuông trào thấm cả vào quần lót, hắn xoa nắn đến khi sụi lơ liền cởi bỏ rào chắn cuối cùng của cô. Hoan Hoan thở hổn hển nằm ở đó, hắn tranh thủ cởi hết tất cả những thứ vướng víu trên người, sau đó vòng đôi chân trắng hồng của cô vào hông mình. Cự long to lớn ở nơi đó không ngừng c h a x a t, vừa mới kích thích nơi đó khá trơn tru nên hành động của hắn vô cùng mượt mà. A hát anh ân. Hoan Hoan từ nãy đến giờ chẳng thể nào nói được một câu hoàn chỉnh, thứ đồ của hắn ở nơi tư mật của cô cứ ngày một to hơn. Cứ di chuyển làm cô khó chịu vô cùng. Lãnh Phong rõ ràng biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn tả ác trêu chọc giày vò cô cực khổ, cô không chịu nổi nữa rồi, chủ động vòng chân mình qua hông của hắn, thành công giam giữ người cái miệng nhỏ trống trải buồn bực, liền lấy tay kéo lấy cái cổ hắn xuống tham lam hôn. Hành động này của cô Lãnh Phong rất hài lòng, hắn đương nhiên đáp trả, hai tay cũng không rảnh rỗi tìm kiếm nụ hoa mà nghịch nơi đó của cô ngày càng khó chịu. Mật ong ngọt ngào chảy ra càng lúc càng nhiều, vật sưng to kia cũng bị nó làm cho khoan. Hoan Hoan vẫn cứ lên tiếng phản kháng, hắn ghé vào tai cô thì thầm, em không muốn thì hãy đẩy anh ra đi, nếu còn chần chừ việc anh sắp làm anh sẽ không tự ý dừng lại đâu. Cô tất nhiên biết việc hắn nói là gì, nhưng cô không đẩy hắn ra được. Lãnh Phong chừa cho người cô và hắn một khoảng trống lớn, ngoại từ nơi đó đang tiếp xúc thì những nơi khác hoàn toàn không va chạm gì. Từ phía trên nhìn xuống, vài nơi trên cơ thể cô là vết hôn đỏ hồng của hắn mà gương mặt của thỏ con như trái cà chua đã chín vậy. Hắn không cử động, muốn xem thử cô sẽ làm gì. Hoan Hoan nhìn thấy cơ bắp rắn chắc không có một tí mỡ thừa của hắn, xấu hổ lấy tay che mắt, biến thái tương đương. Lãnh Phong dùng tay nâng cầm cô hôn nhẹ lên đôi môi, biểu tình này là đang câu dẫn hắn sao? Bây giờ dù em có muốn trốn cũng đừng hòng. Hắn nắm lấy vật đang trương to kia chậm rãi ấn vào mật đạo thần bí của cô, tuy vĩ đại nhưng nơi kia qua một hồi kích thích đã trở nên trơn mềm, hắn vào rất dễ dàng. Hoan Hoan hít sâu. Nơi đó đang bình thường bỗng có dị vật, nhất thời có chút không thích nghi kịp nhưng không đau như những lần trước. Cảm giác kỳ lạ khiến cô giật bắn người. Lãnh Phong không cử động, để cô làm quen một lúc sau đó hắn mới chậm rãi rút ra rồi đẩy vào. Cô vòng tay ra sau bấu chặt lấy lưng hắn, khoảng cách hai người ngày càng gần. Lãnh Phong nắm lấy ra giường, gân xanh nổi lên, mồ hôi nhễ nhại, hắn đang kiềm nén tránh làm tổn thương đến cô, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Khó chịu mà nỉ non giọng nói. Hoan Hoan nghe thấy tiếng hắn, cô có chút ngạc nhiên, chắc là sợ cô đau nên mới không động. Cô ôm lấy tấm lưng to như núi của hắn, không tự chủ được mà rên rỉ. Phong, cho em đi, vật đang vùi sâu bên trong ngày một to hơn, cô cứ tưởng chỉ như thế là cùng. Sao? Sao lại to nữa rồi? Nghe cô cổ vũ, hắn động thân mình. Hơn 3 tháng qua hắn luôn cố kiềm chế dục vọng của bản thân, cô luôn ở bên cạnh. Tình trạng của hắn như mỡ treo miệng mèo, thật sự muốn nuốt cô vào bụng nhưng lại không thể, đêm nào cũng bị giày vò. Phải dùng công việc phân tán sự chú ý bên trong cô, ấm nóng dễ chịu, hắn không thể khống chế được luận động ngày một nhanh. Người dưới thân cũng không có gì gọi là bài xích, giọng nói yêu kiều cứ thế mà rên rỉ. Cái miệng nhỏ hé mở, hắn nuốt nước bọt cúi đầu ngậm lấy lưỡi cô bị hút vào miệng hắn, rất nhanh liền học theo đảo tròn trêu chọc bản thân. Cảm thấy không đủ, vòng tay ôm lấy cổ hắn tham luyến nhiều hơn, hắn mạnh mẽ xuyên qua, cô yếu ớt rên rỉ tạo thành bản giao hưởng ma mị làm bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ phải đỏ mặt đến giới hạn. Hắn điên cuồng chạy nước rút, gầm nhẹ như con thú hoang phóng hết toàn bộ vào sâu bên trong cơ thể cô. Khoái cảm lập tức ùa đến, cảm giác kỳ lạ nó mang lại khiến Hoan Hoan không thể suy nghĩ gì. Nga, a hát hát. Cô rên rỉ rồi sụi lơ, cơ thể đầm đìa mồ hôi, sức lực cũng chẳng còn, chỉ có thể nằm yên trên giường. Lãnh Phong vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má căng mịn được hắn vỗ béo mấy tháng qua, trượt lên vành tai non mềm, hắn nhấm nháp nó như một miếng mồi ngon, bàn tay to nâng eo thon lên. Từ phía sau không kiêng dè thúc hông đâm thẳng, ahh tương đương, Hoan Hoan bị dọa giật cả mình, đột nhiên hắn xông vào, lại còn đâm thật sâu, cô vẫn còn chưa phục hồi a. Chờ, đã tương đương, với tay ra phía sau muốn hắn dừng lại, nhưng ai ngờ tên xấu xa này thuận nước đẩy thuyền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo mạnh đã sâu nay lại thêm sâu, còn tà mị cong lên nụ cười, hút anh chặt như vậy, còn bảo chờ sao? Hắn tấn công dồn dập, đã bị bỏ đói lâu như vậy chỉ một hiệp sao có thể thỏa mãn chứ, vậy mà thỏ con lại ngây thơ tưởng rằng như vậy là xong, hắn đang thời tráng niên. Sức lực cực kỳ sung mãn, lúc nãy chỉ là màn khởi động cứ như vậy, hắn đòi hỏi đến tận trời sáng, chỉ vừa chợp mắt thì điện thoại reo liên hồi. Hoan Hoan có thói quen chỉnh báo thức không phải chứ, cô chỉ vừa mới thiếp đi thôi đã tới giờ làm rồi, thân thể nhức mỏi vô cùng, hôm qua hắn đòi hỏi không biết đủ còn bảo đã cho cô cơ hội để chạy trốn, nhưng cô lại từ chối cầm thú. Hoan Hoan gắng gượng vén chăn ngồi dậy, cô phải chuẩn bị đi làm nếu không sẽ muộn mất. Từ phía sau, một bàn tay to vòng qua eo ấn cô nằm xuống, còn sớm, em định đi đâu vậy? Lãnh Phong lười biếng lẩm bẩm, hắn cọ cọ vào cái lưng trắng của cô, tay to siết chặt không buông, đừng đùa nữa, mau bỏ ra, tôi phải đi làm. Hoan Hoan kéo tay hắn ra, đi làm gì chứ, em cứ nghỉ ngơi đi, chẳng ai dám ý kiến đâu. Hắn nhíu mày, ôm ngày càng chặt, đừng có náo nữa. Cô đánh nhẹ vào tay hắn, tên này từ khi nào cứ như trẻ con, chẳng ra dáng chủ tịch gì cả. Tương tự hôm qua, hắn thượng trên người cô cười xấu xa, em vẫn còn đứng dậy được. Là do hôm qua anh không tận lực rồi, lướt xuống cổ hôn nhẹ đủ khiến cô dùng mình, hắn, chẳng lẽ lại định tiếp tục sao? Cô mệt lắm rồi, còn làm nữa, nơi đó sẽ hỏng mất. Khoan, không được. Cô vỗ bộp bộp lên vai hắn, gương mặt như sắp khóc đến nơi. Lãnh Phong nằm xuống bên cạnh, lấy chăn phủ lên cơ thể, cả hai vẫn không quên ôm hôn âu yếm, không thể trách anh được, đều do em bỏ đói anh quá lâu, tức nước thì vỡ bờ. Nên em phải có trách nhiệm giải quyết giúp anh. Tương đương, Hoan Hoan đỏ mặt. Gương mặt hắn cách cô một khoảng rất gần, thân thể cả hai đang trần trụi, dính chặt vào nhau, cô còn cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng cứ chọc vào bụng của mình, hắn không biết mệt hay sao. Giải quyết, Lãnh Phong cưng chiều hôn lên trán cô, bàn tay to uốn dọc theo thân thể trắng noãn kia bóp nhẹ bờ mông to tròn. Sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ để lên vật sưng tấy kia, an ủi Tiểu Phong giúp anh. Tương đương, vốn định thu tay về nhưng hắn áp chặt cơ thể vào khiến cô không tài nào làm được. Anh. Ghé sát vào tai cô, hắn thì thầm, em có thể từ chối, nhưng mà, giờ đây anh không kiểm soát được huynh đệ của mình, nếu nó làm chuyện gì tài đình hơn, anh cũng không dám đảm bảo. Tương đương, Hoan Hoan căm phẫn nhìn hắn đang cười xấu xa, cái chăn che chắn cơ thể cả hai, cô không thấy được vật đó, nhưng vẫn hình dung ra được xấu hổ chết mất, nhưng nếu không nghe lời, rất có thể hắn sẽ. Lãnh Phong nắm lấy tay cô thực hiện động tác lên xuống, giọng nói trở nên trầm xuống khác hẳn thường ngày, ngoan. Bảo bối, làm theo anh. Cô cắn nhẹ môi dưới, rúc đầu vào lồng ngực rắn giỏi của hắn, tay chuyển động liền nghe thấy phía trên đầu có tiếng thở ra thỏa mãn. Đúng vậy, em tiếp tục đi, thật ngoan. Hơi thở dồn dập nóng hổi của hắn cứ hướng tai cô mà thổi, vật kia không ngừng to lên. Một lúc sau cô không thể nắm hết được, hắn cho tay xuống nơi ngọt ngào kia thăm dò. Hoan Hoan oán trách ngẩng đầu, anh mau bỏ tay ra. Tương đương, nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy, tiếp tục sờ soạn. Lúc sau nghịch ngợm cho một ngón tay vào. Anh, tôi bảo anh mau bỏ. Bỏ tay ra, có nghe ca không? Tương đương, em hút chặt như vậy anh không bỏ được, mau tiếp tục việc của em đi. Hắn xấu xa trả lời, cô bị cuốn theo mạch cảm xúc, nghe theo xà sát dục vọng của hắn, yêu kiều rên rỉ. Nga, Lãnh Phong cho tay vào điên cuồng khuấy đảo, đến khi cô sắp đến cao trào liền xấu xa rút tay ra, cô lần nữa sụi lơ nơi đó thiếu ngón tay. Hắn trống trải vô cùng, trong lòng có chút mất mát, không để cô đợi lâu, hắn nâng chân thon ngang hông mình đẩy vật to lớn đó vào khiến cô choáng váng mặt mũi. Anh đã nói không cho vào, tên lừa đảo này, anh nói như vậy bao giờ? Lúc nãy Nga, tương đương, mỗi lần cô định lên tiếng hắn liền nhấp hông đẩy to lớn đó vào thật sâu. Lúc đầu đúng là mục đích của hắn chỉ muốn cô an ủi huynh đệ đang tràn đầy năng lượng kia của mình, nhưng hơi thở ấm nóng và hương thơm tê mát trên người cô cứ xông vào mũi hắn, cứ như cô đang cố ý vậy, không nhịn được lại một lần nữa giữ lấy. Khi cô tỉnh lại thì đã xế chiều mệt rã rời, vậy mà tên biến thái đang nằm bên cạnh sắc mặt tươi tỉnh tràn đầy sinh lực, đưa tay lên định tát hắn một cái thì thấy ánh sáng lấp lánh, mới sực nhớ đến chiếc nhẫn hôm qua hắn đeo vào tay cô. Nghe được hắn và Lục Tiết Nghi không có quan hệ gì, trong lòng vui như hội xuân, ngay cả hắn đeo nhẫn vào lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Sau đó thì một màn nóng bỏng hành cô đến tận bây giờ. Hoan Hoan đưa tay đến gần ngắm nghía, đẹp không? Chẳng biết hắn tỉnh giấc từ khi nào.

ngoan ngoãn như một đứa trẻ bước ra ngoài rồi đóng cửa. Hoan Hoan Lê thân thể mệt nhoài đi vào phòng tắm, nước nóng hắn pha nhiệt độ vừa đủ, cơ thể liền lấy lại sức sống. Tắm xong, cô mặc đồ đã được chuẩn bị không biết từ khi nào, rồi đi ra ngoài. Bên ngoài hắn đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Hoan Hoan bị hắn đòi hỏi thâu đêm suốt sáng, trên người ngoài nhức thì chỉ có mỏi bụng đói cồn cào, thật sự rất đói, nhưng cái tên đó vẫn đang ngồi trên giường chưa có dấu hiệu sẽ rời đi. Nhìn gương mặt hớn hở đó thật là bực mình. Trong khi cô tắm, hắn đã bảo người thay ra giường, đáng lý định cùng cô ăn và ngắm sao trời, nhưng cơ thể cô không tiện đi lại. Hắn tất nhiên có thể bế cô lên nhẹ nhàng, mặt không biến sắc nhưng thỏ con của hắn ra mặt mỏng, muốn cô ngồi yên quả thật không thể nào, chắc chắn sẽ xù lông, cho nên Lãnh Phong bảo người đem thức ăn vào ngồi lì ở đây không chịu đi. Hoan Hoan còn đang đứng ở cửa phòng tắm, thấy xung quanh hắn không khí vui vẻ, cô như bị hóa đá, tên này giày vò cô cả đêm. Cả tinh thần lẫn thể xác của cô đều bị rút hết vậy mà hắn ngay cả run cũng chẳng có cái quái gì đây. Vẫn cứ đứng đó không chịu đi, hắn thấy thế liền nhẹ nhàng đứng lên bước đến chỗ cô, mau đến ăn đi, em mệt mỏi cả đêm rồi. Hoan Hoan thật sự đói lắm, không muốn tranh cãi nữa, nếu cứ gay gắt thì người chịu thiệt sẽ là cô. Đợi ăn no rồi, cô sẽ đấu với hắn 300 hiệp mới thôi. Hắn tiến đến chỗ cô, cô liền như có như không lướt qua ngồi trên giường ngấu nghiến ăn. Lãnh Phong cười. Rõ ràng rất đói còn không quên làm khó hắn, có cơ hội phải lừa cô ký vào giấy đăng ký kết hôn, như vậy cô sẽ chính thức trở thành của hắn, sẽ chẳng ai dám ức hiếp cô nữa. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử vẻ mặt của cô khi bị lừa sẽ như thế nào. Ăn xong, Hoan Hoan cố gắng lên giường nhắm mắt ngủ, ngày mai còn phải đi làm, nếu cô cứ thức cả đêm thì sẽ cho tên kia có cơ hội trừ tiền lương của mình. Lãnh Phong không muốn tăng lương cho cô, vì tiểu thỏ này có tiền chắc chắn sẽ không để hắn lọt vào tầm mắt dù sao. Sau này khi cô gả cho hắn, tiền của hắn cũng là của cô, hắn cũng là của cô tất.